chẳng lẽ hắn đã tu thành chân nhân? Sắc mặt vệ thần lão thử khẽ biến đổi. Cũng khó trách vệ thần lão thử lại hiểu lầm, dù sao đi nữa, đối với người khác mà nói, chỉ khi trùng kích chân nhân cảnh thì mới có thể dẫn tới chân kiếp, thế nhưng, ai mà ngờ được Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra đạo thai, lại cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Đây chính là chỗ bi ai của Diệt Thế Đạo, gần như mỗi khi đột phá cảnh giới hơi lớn một chút, đều sẽ bị lôi kiếp giáng xuống một lần. Ai bảo giáo lý của Diệt Thế Đạo là diệt lão thiên gia, tất nhiên lão thiên gia sẽ không cho phép bọn hắn có cơ hội trưởng thành rồi. Nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện trên bầu trời, đám tu sĩ yêu tộc đều nháo nhào thối lui, không dám tới gần Ninh Tiểu Xuyên, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trong lôi kiếp. Ngay cả phệ thần lão thử không dám đứng dưới kiếp vân, lập tức đào tẩu, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại giữ chặt chân của nó, dính chặt như kẹo da trâu, căn bản không chịu buông tay. Nhanh buông tay, bằng không lão phu sẽ đánh cho người thần hình câu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ thần lão thử nhìn kiếp vân trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, chỉ sợ bị kiếp vân cuốn vào. Kiếp vân cũng có linh tính, nếu như bị kiếp vân lầm tưởng là nó đang giúp Ninh Tiểu Xuyên kháng kiếp, lôi kiếp sẽ trở nên càng cường đại hơn, không những diệt sát Ninh Tiểu Xuyên mà còn đánh chết cả nó luôn. Vệ thần lão thử vỗ một chưởng xuống cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, muốn chặt đứt hai tay của hắn. Nhưng thủ chưởng của nó còn chưa kịp vỗ xuống thì Ninh Tiểu Xuyên đã buông tay, trực tiếp thối lui hơn 10 mét. Vệ thần lão thử thấy Ninh Tiểu Xuyên chủ động buông tay, cuối cùng cũng thở phào một hơi, lập tức đào tẩu, trốn ra thật xa. Thế nhưng, nó phát hiện kiếp vân trên đỉnh đầu không ngờ vẫn đi theo nó, căn bản không thể trốn thoát. Tại sao lại như vậy? Vệ thần lão thử nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn bám sát theo nó. Nó tăng tốc thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tăng tốc, không chịu buông tha. Ninh Tiểu Xuyên có thể thi triển thần long tật tốc, tại phương diện tốc độ, hắn đã không chậm hơn so với chân nhân bao nhiêu. Vệ thần lão thử căn bản không thể dứt bỏ khỏi Ninh Tiểu Xuyên được. Tiểu tử nhân loại, nếu ngươi còn tiếp tục đi theo lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vệ thần lão thử cũng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ bị kiếp vân cuốn vào. Nếu đã vậy thì mau tới giết ta đi, không phải ngươi là một yêu vương sao, ta chỉ là một thiên nhân vô cảnh thiên, tuyệt đối có thể bị ngươi miểu sát ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên đuổi sát sau lưng vệ thần lão thử, nói với vẻ chiêu tức. Cách chương.